Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 334 mưu kế, lưng đeo ba điều mệnh thành Mạc Hoành Quân. Hắn vô luận như thế nào phủ nhận, càng nhiều chứng cứ bãi ở trước mặt, hắn không thể nào biện giải, tử hình phán quyết ra tới sau. Hắn cả người đã là hỏng mất. Này không phải hắn muốn kết quả, mà Mạc Hoành Đông bởi vì cảm kích giấu giếm cùng với cố ý nhiễu loạn cảnh sát ý nghĩ cũng không có hình phạt. Tòa án cấp kết quả là xét lại định. Vốn tưởng rằng tình thế đi đến này một bước xem như định rồi, nhưng là mọi người vẫn là tưởng quá đơn giản. Tòa án phán quyết mới kết thúc, giam giữ Mạc Hoành Đông địa phương lại loạn cả lên. Một phong tố giác tin tố giác hắn ở qua đi 5 năm chung mua giết người người án kiện 6 khởi. Trong đó ngụy trang người bị hại ngoài ý muốn tử vong 2 khởi. Mặt khác mấy khởi còn lại là bắt cóc mưu sát. Bởi vì chứng cứ không đủ, cảnh sát căn cứ tố giác gửi tới mấu chốt manh mối người cùng hình ảnh bắt đầu điều tra. Tuy rằng hai ngày còn không có định luận, nhưng cựu tương quan nhân viên công bố này án kiện đã nắm giữ mấu chốt tính chứng cứ, xác định cử báo là thật. Báo chí thượng kia cánh hoa hoa lục lục hình ảnh đúng là tòa án phán định sau Mạc gia huynh đệ miêu tả chân thật. Hình ảnh thượng Mạc Hoành Đông cúi đầu không nói, nhưng mơ hồ có thể nhìn đến gương mặt kia không có quá nhiều lo lắng. Bên kia Mạc Hoành Quân phản ứng liền kịch liệt điểm. Hắn không ngừng một lần phát tiết lôi kéo còng tay, mắt lộ ra tuyệt vọng. Tích mệnh tự bảo vệ mình, huynh đệ phản bội, Mạc thị tồn không. Hình ảnh phía dưới, phỏng vấn phóng viên chữ to màu đen sắc bén lời bình này ẩn giật ám chỉ tin tức, làm mọi người thở dài không ngừng. Tô Linh quét mắt phía dưới đại thiên đối lần này thời gian bá báo, nhìn vài lần, lại phiên đến mặt trái. Cuối cùng ở mỗ phía dưới bên phải nhìn đến hồi xuân đường tên. Ngay sau đó hiểu ý cười, Mạc thị nhiệt độ liên tục. Hồi xuân đường thừa cơ thò đầu ra, biết được việc này bình ổn đi xuống, hồi xuân đường sẽ lần hai xuất hiện mọi người tầm nhìn. Mà lúc này đây sẽ là hoàn toàn mới bắt đầu. Cửa phòng mở ra, Cố Văn Bác nói xong việc tiến vào. Hắn vừa lúc nhìn đến nàng khóe môi hơi rắt, phiết mắt nàng trong tay báo chí. Đó là mắt lộ ra hiểu rõ. Nói xong việc, Tô Linh nghe được động tĩnh buông báo chí. Cố Văn Bác hướng nàng gật gật đầu, theo sau ngồi ở hắn đối diện, duỗi tay chỉ vào trên bàn báo chí, mở miệng nói, Mạc thị đã lần này tài định rồi. Thiếu cá nhân cùng ngươi đoạt sinh ý, có thể an tâm đi. Cố Văn Bác đối hồi xuân đường bởi vì Tô Linh mà hiểu biết một phen. Thành phố C có Mạc thị ở, hồi xuân đường tổng muốn ăn mệt chút, bởi vì đại chúng mọi người tin cậy nhãn hiệu lâu đời tử. Tưởng sửa lại lại đây yêu cầu rất nhiều thời gian, bất quá hiện giờ hảo. Mạc thị lưng đeo lớn như vậy vết nhơ, cho dù về sau dược phẩm lại không thành vấn đề, mọi người cũng rất khó tin tưởng, cho nên hắn phiên không được thân. Tô Linh lại lắc lắc đầu, kia đến chưa chắc, nghe ra nàng lời nói có ẩn ý. Cố Văn Bác mặt lộ vẻ khó hiểu, liền thấy thiếu nữ ngón tay nhẹ điểm báo chí nơi nào đó, trong mắt quang mang hiện ra. Chợt mở miệng, nơi này còn không có giải quyết. Cố Văn Bác thuận tay cầm lấy báo chí nhìn về phía nàng mới vừa chỉ địa phương, lại thấy là một cái thăm hỏi bản khối. Chờ nhìn đến phỏng vấn giả tên, hắn hơi hơi nhướng mày. Mạc gia lão gia tử liền nghe Tô Linh nói, Mạc thị tồn tại đến nay trừ bỏ Mạc Hoành Quân thao tác ngoại, Mấu chốt là ở Mạc gia lão gia tử trên người. Hắn tuổi trẻ khi đem Mạc thị đẩy hướng tân độ cao. Này đó khách hàng phần lớn nhận đồng hắn. Hiện giờ Mạc gia huynh đệ xảy ra chuyện. Hắn cái này ngày xưa trưởng quản giả thế tất lại lần nữa rời núi. Cho nên chúng ta không thể phủ định khách hàng nhóm không mua hắn chướng này ta, nhưng thật ra không nghĩ tới. Cố Văn Bác nghe được lời này hiểu được. Xem Tô Linh ánh mắt mang theo khen ngợi. Lại nghĩ đến Mạc thị khả năng giống cái tiểu cường giống nhau nhịn qua tới. Cố Văn Bác lại nhíu nhíu mày. Phí lớn như vậy công phu nếu không đem Mạc thị diệt trừ. Tổng cảm giác làm bạch sử dụng công nhân. Vì thế hắn hỏi, kế tiếp tính toán như thế nào làm? Lấy hắn đối Tô Linh hiểu biết, không có khả năng như vậy dừng tay. Quả nhiên ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến Tô Linh lộ ra một bộ đã có tính toán bộ dáng. Thiếu nữ màu đen mắt trong trung lúc này chính lập lòe cơ trí quang mang. Lúc này chậm rãi mở miệng, phải làm còn rất nhiều. Nhưng bước đầu tiên chúng ta đã bắt đầu rồi, bước đầu tiên bắt đầu rồi. Cố Văn Bác sừng sốt lần tới nhớ tới. Chỉ nhớ rõ ngày thứ hai tòa án phán quyết sau, Tô Linh từng làm hắn tìm bằng hữu danh nghĩa đại lượng mua sắm Mạc thị cổ phiếu. Lúc ấy hắn còn nói lúc này mua Mạc thị cổ phiếu ân toàn thâm hụt tiền sinh ý. Rốt cuộc người ngoài đều biết, Mạc thị cổ phiếu còn có 30% nắm ở lão gia tử trong tay. Chẳng lẽ là việc này? Nghĩ đến Tô Linh vừa rồi tự tin tràn đầy nói, Cố Văn Bác đem hai việc liên hợp lại. Theo sau hắn liền ý thức được cái gì? Bật thốt lên nói, ngươi tính toán thu mua Mạc thị. Không sai, Mạc Hoành Đông kia phân đã ở chúng ta trong tay. Còn lại tán cổ bởi vì lần này sự tình toàn bộ bị bán tháo. Vừa lúc bị chúng ta nhặt tiện nghi. Hiện tại chỉ còn lại có Mạc gia nhà cũ kia 30. Tô Linh nói, Mạc Hoành Quân không phải còn ở hắn trong tay. Cố Văn Bác kỳ quái nói, không rõ Tô Linh như thế nào không tính đi vào. Tô Linh còn lại là nhìn hắn nói, ba điều mạng người không phải một bút số lượng nhỏ. Xảy ra chuyện sau Mạc gia hóa toàn bộ tạm dừng chính diện lâm lỗ vốn cục diện. Hiện giờ phán quyết sau hắn cổ phần bị bán đấu giá cũng là bình thường thủ tục. Ta đã ân bài người theo dõi. Nói vậy hôm nay là có thể bắt lấy, nguyên lai like đều ở nàng trong kế hoạch. Lúc này Cố Văn Bác nói đúng không, bội phục Tô Linh tuyệt đối là giả. Tuy rằng ở trong mắt hắn chưa từng đem Tô Linh trở thành bình thường 15 tuổi thiếu nữ. Nhưng là nàng mỗi khi danh tác cùng mưu kế luôn là đổi mới hắn nhận chi. Bao gồm lúc này đây cũng là, hắn nhiều lắm là tra xét điểm đồ vật, nàng cũng đã ổn thao thắng quyên. Sự tình là ta làm La Trấn Trung ân bài, đến nỗi ra mặt là Trịnh Thất qua tay. Rốt cuộc hồi xuân đường cùng tinh thần hội là tách ra. Ta không nghĩ hai người quá mức thân mật. Tô Linh lời này xem như giải thích. Cố Văn Bác gật gật đầu, đối nàng giải thích trong lòng lại có chút cảm động. Ngươi nói như vậy cũng nhắc nhở ta, hiện tại có một số việc chính ngươi làm cũng không phương tiện. Nếu không ta lại ân bài mấy cái xuống tay cho ngươi. Đại sự kiện Cố Văn Bác chính mình ôm đồm, nhưng là liền sợ có đôi khi có khẩn cấp tình huống. Nàng cố có này nói, Tô Linh tắc lắc lắc đầu, nàng cũng không thích quá nhiều người. Có Trịnh Thất là đủ rồi. Có yêu cầu ta tự cấp ngươi nói, kia cũng đúng. Cố Văn Bác gật gật đầu. Bất quá nghe nàng không ngừng một lần đề Trịnh Thất, nhưng thật ra ngoài ý muốn hạ. Cái này Trịnh Thất hắn là biết đến. Nguyên lai đi theo Vu Hồng Diệp làm. Chỉ là nhiệm vụ nhiều là thiên môn cũng không lộ mặt. trong trí nhớ rất ít nghe được đối phương mở miệng. Nghĩ đến Tô Linh chính mình cũng là cái lời nói thiếu. Cố Văn Bắc ẩn ẩn minh bạch cái gì. Còn có nửa giờ đó là đi học thời gian. Tô Linh đưa ra rời đi. Nhưng là đi lên lại nghĩ đến cái gì. Làm Cố Văn Bắc thông chi kêu đem Mạc Hoành Đông phạm tội chứng cứ chia một người. Làm hắn nhìn đến là được. Làm thần bí địa mờ ni Tô Linh như vậy ám chỉ nói. Cố Văn Bắc nghe được nàng nói cái tên kia khi liền minh bạch nàng ý tứ. Thấy thiếu nữ chớp động tinh quang ánh mắt, hắn híp lại thâm mắt, càng thêm cảm thấy nàng mưu kế cao siêu. Mạc gia nhà cụ vẫn chưa ở Mạc gia huynh đệ nơi Bích Vân Sơn Trang. Tương phản hai người khoảng cách một cái giờ lộ trình. Lúc này đúng là một chút nhiều một chút. Mạc lão gia tử ăn cơm xong vừa mới chuẩn bị trở về phòng. Điện thoại đột nhiên vang lên. Hết chương.